Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Richard, Inhuman cải tạo đề cập đến Kree nhân gen. Kỳ thật sở hữu Inhuman đều là Kree nhân cùng người địa cầu gen hỗn hợp thể, đồng dạng là Inhuman. Black Bolt không cần hắn kia muốn mạng người giọng nói. Dùng thân thể lực lượng là có thể đánh bay Rockman. Phẫn nộ trạng thái hạ có thể đánh ngang Omega cấp Mutant. Cyclops đệ đệ, Seer đế quốc hoàng đế, Hỏa thần Vulcan, một nửa thực lực không địch lại thái độ bình thường Thanos. Nhưng cũng có thể cho Thanos tạo thành cực đại thương tổn, đối lập một chút Daisy đồng học. Ha ha, ở bình thường trình tự hiện tại xem như rất mạnh. Nhưng cùng Black Bolt vẫn là có hồng câu chênh lệch, cho dù nàng bị tâm hình thảo cường hóa quá một lần, hẳn là có thể mạnh hơn Medusa, Gorgon bọn họ một đường. Nhưng vẫn như cũ không địch lại Black Bolt, ở nàng tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân căn bản. Duy nhất giải thích liền ở chỗ nàng huyết mạch độ tinh khiết không đủ, làm Inhuman tộc vương hậu. Medusa đã từng đối nhân loại tuyên bố, Inhuman tộc ở 30.000 năm trước là có thể đủ lên mặt trăng. Đối phương khoa học kỹ thuật năng lực, bảo đảm huyết mạch có thể được đến tối ưu hóa xử lý, Daisy trực tiếp thua ở trên vạch xuất. Phát, nhưng nàng cũng có ưu thế. Ở trong trí nhớ, S.H.I.L.D. còn giữ lại một khối Kree nhân thi thể. Kia bộ phận gen đối nàng phi thường có tham khảo ý nghĩa, mặt khác Carol Danvers lấy nhân loại thân thể hỗn hợp Kree nhân gen, trở thành Captain Marvel. Cái này trải qua cũng có thể làm tham khảo, tạo thành siêu cấp anh hùng quay ra lượng tử vòng tay. Cũng ở Nick Fury trong tay, càng miễn bàn Cosmic Cube, Tesseract, tóm lại, S.H.I.L.D. bảo bối rất nhiều. Nàng còn cần tiếp tục hướng lên trên bò, tiểu thư. Baxter quỹ hội cố ý thuê chúng ta siêu cấp máy tính. Hai ngày sau, hầu gái tiểu thư cho nàng hội báo một tin tức, thuê siêu tính. Cung cấp một cái phục vụ cảng là thực thái độ bình thường hóa công tác. Rất nhiều công ty hoặc là cá nhân mua không nổi siêu tính. Bọn họ biện pháp chính là thuê. Đang ở cấp Lona học bổ túc đại số Daisy khẽ nhíu mày. Hầu gái tiểu thư xem ánh mắt của nàng, liền biết nàng không nghe nói qua nhà này quỹ hội, nàng vội vàng lấy ra tư liệu cấp Daisy giới thiệu. Bọn họ ở toàn Mỹ duy trì thanh niên nhà khoa học phát triển cùng sáng tạo. Trước mắt giúp đỡ 135 cái hạng mục. Baxter quỹ hội trước mắt đã chứng minh ám vật chất tồn tại. Nghiên cứu phát minh 4 hạch siêu cấp chip, xe hơi không người lái. Hơn nữa vũ trụ thang máy lý luận nghiên cứu cũng đã hoàn thành, hầu gái tiểu thư lật xem tư liệu. Đương nhìn đến cuối cùng một tờ thời điểm, nàng rõ ràng sửng sốt một chút. Bọn họ hiện giờ đang ở nghiên cứu tia vũ trụ đối nhân thể cường hóa tác dụng, ân. Daisy lực chú ý bị hấp dẫn. Nàng xoa xoa Lona đầu, ý bảo đối phương cùng tiểu sư tử đi một bên chơi đi. Nàng chính mình tắc tiếp nhận tư liệu, nhìn kỹ lên, chỉ nhìn hai mắt, nàng liền xác nhận quỹ hội cái này tia vũ trụ hạng mục. Cuối cùng sẽ dẫn tới Fantastic Four ra đời, quỹ hội vận chuyển hình thức cùng công ty bất đồng. Bọn họ tiếp thu xã hội các phương diện cùng cổ đông tặng. Lúc sau đối có tiềm lực mục tiêu tiến hành đánh giá cùng giúp đỡ. Cũng ở hạng mục thành công sau, trả về thành quả cấp bỏ tiền các vị cổ đông, quỹ hội tự thân cũng không sinh ra tiền lời. Dựa theo pháp luật quy định có một đống lớn miễn thuế khấu thuế chính sách, là rất nhiều người giàu có giấu giếm thu vào hợp pháp thủ đoạn, Daisy bay nhanh đến lật xem một lần. Đối phương muốn thuê các nàng siêu tính cảng, tự nhiên sẽ giao ra một phần không tính quá kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đây là siêu tính, không phải máy quay phim máy chơi game. Vạn nhất cuốn tiến trái pháp luật phạm tội sự tình, Daisy cũng có liên quan trách nhiệm, xin viết còn tính đủ tư cách. Dùng từ không tính là hoa lệ. Trước mắt người phụ trách là Reed, Richard, hết thảy đều ở giai đoạn trước chủ bị giữa, giúp ta ước quỹ hội người phụ trách tới nói chuyện. Nàng rất muốn đối phương thực nghiệm những cái đó số liệu. Thần côn đức thiết tưởng thực vượt mức quy định. Ở đại gia ánh mắt còn trên mặt đất thời điểm, đối phương liền dám đi đặt chân không gian vũ trụ. Không thể không nói hắn lá gan quá lớn, gần qua một ngày thời gian. Richard liền mang theo hắn bạn tốt kiêm bảo tiêu kiêm tài xế Ben Grimm tới nàng biệt thự bái phỏng. Reed vẫn như cũ là nhà khoa học bản sắc. Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt ôn hòa, nói tới cụ thể vấn đề liền có chút khó có thể mở miệng. Bởi vì bọn họ không bao nhiêu tiền, làm đương thời toàn năng hình nhà khoa học. Lẽ ra hắn hẳn là áo cơm vô ưu, nhưng thực tế hắn quá đến gắt gao ba ba. Thuộc về cái loại này một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa người, cho dù hắn trí lực lại cao. Vẫn như cũ bị các loại việc vặt bối rối. Richard danh nghĩa có một tòa Madison đại đạo cùng 42 đường cái giao nhau khẩu. Tên là Baxter cao ốc. Lẽ ra người nghèo cái này xưng hô cùng hắn hoàn toàn không dính biên, ở Manhattan có được chính mình. Đại lâu vẫn là người nghèo. Kia Daisy chính là đặc vây hộ, sự thật là Reed tiên sinh hỗn đến cũng không tốt. Hắn thực nghiệm chi tiêu quá lớn. Không thể không một bên khất nợ đại lâu 4 kỳ ấn bóc. Một bên đem cao ốc tầng dưới chót thuê. Duy trì hàng ngày chi tiêu, đại lâu hộ gia đình thường xuyên ngại hắn thực nghiệm nguy hiểm. Hiện giờ thuê trụ tình huống không tính là hảo. Hơn nữa thường thường giúp đỡ một ít thanh niên sáng tạo hạng mục. Cho nên Richard tiên sinh chính là cái loại này thoạt nhìn có ăn có uống. Thực tế phi thường bần cùng người, hai vị. Mời ngồi. Vì có vẻ nói chuyện trịnh trọng, có vẻ chính mình lão thành một ít, Daisy thay màu cà phê trang phục công sở. Phải biết rằng ngày thường ở trong nhà nàng xuyên nhưng tùy ý, thay chức nghiệp trang sau có cái. Tiểu nhạc đệm, tiểu sư tử ánh mắt đầu tiên cũng chưa nhận ra nàng là ai, Reed ngồi thực thản nhiên. Đầu chọc tráng hán Ben, Grimm cẩn thận đánh giá tang bao hai mắt, xác nhận này chỉ sư tử sẽ không đả thương người. Mới dựa gần Reed ngồi xuống, thuê siêu tính. Cho các ngươi một cái cẳng chuyện này. Từ ta góc độ xem không có gì vấn đề. Ta chỉ có buổi tối yêu cầu siêu tính. Ban ngày có thể ấn giờ thuê cho các ngươi. Nàng đầu tiên giải thích chính mình thái độ. Thương nghiệp thượng những cái đó cho nhau thử lẫn nhau thỏa hiệp không cần thiết đối Reed dùng. Hắn là thực thuần túy nhà khoa học quả nhiên. Daisy đi thẳng vào vấn đề. Đạt được Reed. Richard hảo cảm, bất quá vẻ mặt càng có hai phân xấu hổ. Hắn cảm thấy chính mình có điểm quá mức tính kế. Hắn cố ý tìm tới môn tới. Chính là đoán chắc Daisy cho dù chính mình có tính toán sử dụng. Siêu tính cũng ở vào giữa không trung trí trạng thái. Tương đối với những cái đó nhật trình bài đến tràn đầy quốc gia phòng thí nghiệm cùng tập đoàn tai. Chính lớn, Daisy nơi này muốn dễ nói chuyện đến nhiều, nhưng là... Một cái càng hiện thực vấn đề bãi ở hắn trước mặt. Hắn không có tiền phó tiền thuê, Daisy không biết Reed không có tiền. Ở nàng xem ra, như vậy đại một tòa cao ốc, như thế nào sẽ không có tiền? Người ở đậu ta, nàng giống như vô tình cùng Reed liêu nổi lên khoa học đề tài. Richard tiên sinh tia vũ trụ hạng mục rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta biết địa cầu từ trường trở ngại tia vũ trụ. Nhưng là vì cái gì ngươi muốn chuyên môn đi vũ trụ chung quan sát thứ này đâu? Cái này xạ tuyến cũng chính là đơn thuần hạt nhân đi. Nghe được Daisy không có tiếp tục nói tiền vấn đề. Reed ám tùng một hơi. Hô to may mắn. Làm hắn giáp mặt nói dối kia làm không được. Nếu Daisy hỏi, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hiện giờ Daisy không hỏi. Hắn tính toán chính là siêu tính trước dùng. Tiền sự liền một chữ, kéo, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.